Muốn mua đồ xịn giá ngon qua One Way gấp chứ còn chờ chi? Chính sách hấp dẫn cực kỳ, một tháng đổi trả, tội gì không mua. One Way, đơn vị phân phối điện thoại iPad, MacBook chính hãng rẻ nhất thị trường, cam kết giá rẻ nhất, hoàn tiền nếu ở đâu giá rẻ hơn, tặng đầy đủ phụ kiện, một đổi một trong vòng 12 tháng lỗi nhà sản xuất, 7 ngày dùng thử miễn phí, không ưng hoàn 100% tiền máy, 30 ngày dùng thử một đổi một thoải mái, không giới hạn số lần đổi mới, bảo hành 12 tháng, trả góp lãi suất công khai thấp nhất thị trường. Hãy nhớ đọc Bát Tuấn Tiền Tỷ để được giảm giá và áp dụng đến hết tháng 12 thôi đấy nha. Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử, một chương trình chuyên nói về lịch sử được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Tổng kho Long Bình là một kho dự trữ chiến lược lớn nhất ngoài nước Mỹ của quân đội Hoa Kỳ. Với diện tích 24 km², nó là một kho chứa toàn bộ khí tài quân dụng quân trang của người Mỹ tại Việt Nam. Nó là một kho bom đạn lớn nhất lúc bấy giờ. Đây là một nơi làm việc của 60.000 nhân viên, một số lượng tương đương với quy mô dân số một thị trấn lớn nhất nước Mỹ thời đó. Chính vì thế mà nó được canh phòng cực kỳ cẩn mật. Nó cẩn mật đến nỗi nếu nghe xong bạn có cảm giác một con kiến cũng chẳng thể nào bò vào được. Thế nhưng chả hiểu sao bộ đội đặc công Việt Nam vẫn có thể đột nhập vào tận nơi để đánh bom trong đó. Ngày ấy, tuyến phòng thủ bảo vệ ngoài cùng của tổng kho có đến 9 lớp hàng rào kẽm gai cao 2 mét. Khu vực nào trọng yếu thì được bảo vệ bởi tận 12 lớp hàng rào kẽm gai. Khoảng cách vòng rào ngoài cùng đến vòng rào thứ hai dài hàng trăm mét. Ngay bên trong vành đai ngoài của doanh trại là các tháp canh nằm cách nhau 200 đến 500 mét. Luôn luôn có người canh 24/24. Cách bố trí này tạo cho người phòng thủ có thể bắn chéo để hỗ trợ nhau mỗi khi bị đột nhập. Ban đêm thì luôn có đèn pha trên tháp canh quét liên tục cả bên trong lẫn bên ngoài vành đai, từ lúc chập tối tới lúc sáng, khiến người ta có cảm giác rằng nơi đó chả có cái gì có thể che giấu được. Tưởng chừng như thế đã là an toàn lắm rồi, thế nhưng không, Mỹ bảo vệ cái kho Long Bình này còn hơn cả bảo vệ mả bố của nó vậy. Các lớp hàng rào phía trong, nó còn cho buộc các hộp thiếc vào đó để bắt bài tâm lý rằng nếu có kẻ đột nhập vào, vượt qua được các hàng rào đầu tiên dễ dàng thì sẽ chủ quan, nghĩ các hàng rào bên trong cũng sẽ như thế. Thế nhưng chỉ cần lỡ tay chạm vào hộp thiếc đó thôi thì ngay lập tức nó sẽ phát ra âm thanh báo động. Lúc đấy thì cho chạy cũng chả thể nào thoát. Vẫn chưa hết, Mỹ ngày đó còn cẩn thận hơn bạn tưởng tượng rất nhiều. Giữa các hàng rào ngoài đó còn có vô số mìn được cài cắm. Vị trí đặt mìn được thay đổi liên tục để đối phương không tài nào đoán ra được. Bẫy pháo sáng cũng được cài khắp nơi. Khi lỡ tay động vào khiến nó kích hoạt, ống phóng sẽ bắn pháo sáng lên độ cao hàng trăm mét, rồi một chiếc dù bung ra giúp pháo sáng rơi xuống từ từ. Trong lúc rơi, nó sẽ soi rọi cả một vùng rộng lớn. Hễ có bò vào mà động phải pháo sáng thì thôi, lúc đó coi như xong. Nếu dừng ở đây thì quy trình bảo vệ của Mỹ lại quá tầm thường. Tổng kho Long Bình ngày ấy có các binh lính đi tuần tra liên tục bằng xe cơ giới, mỗi đợt tuần tra cách nhau 5 phút. Ngoài đi tuần bằng xe thì còn có thêm cả lính đi tuần bằng chân cùng với chó nghiệp vụ, khiến người ta cảm giác không có một cái gì có thể lọt qua đấy được. Mọi thứ tưởng là như thế, thế nhưng lại không phải như vậy. Cái gì hoành tráng đến mấy cũng có điểm yếu của nó. Bộ đội của ta nhỏ bé đến mấy cũng có cái mạnh của bộ đội ta. Nếu Mỹ có B-52 khiến các nước phải khiếp sợ thì Việt Nam có bộ đội đặc công khiến cả thế giới phải kính nể. Và trận đánh tổng kho Long Bình là một minh chứng đối với thế giới. Sau khi phân tích thì đặc công của ta thấy rằng mìn bên trong các hàng rào thép gai tạo cảm giác yên tâm cho người phòng thủ, thế nhưng nó lại gián tiếp tạo thuận lợi cho bên đột nhập. Mìn nằm giữa các hàng rào như thế, thế nên chẳng bố con thằng nào dám bén mảng vào đó cắt cỏ cả. Chính vì thế mà cỏ mọc tùm tươi tốt. Cỏ mọc cao tạo điều kiện cực kỳ lớn cho đặc công của mình ngụy trang để đột nhập vào căn cứ. Ngày đó, Mỹ quá tự tin vào mạng lưới bảo vệ của mình nên binh lính trong trại cứ để cỏ mọc tùm từ vành đai vào tận lớp trong cùng. Chính vì thế mà đặc công của ta cực kỳ tin tưởng vào khả năng thành công của phi vụ đột nhập này. Ý tưởng là vậy, thế nhưng đột nhập vào kiểu gì, bằng đường nào, đột nhập vào ban ngày hay ban đêm, chỗ nào có mìn, có bẫy, rồi ti tỉ các thứ khác thì mình sẽ xử lý ra sao? Tất nhiên nói thì dễ, thế nhưng làm mới khó. Bây giờ làm cách nào để lấy được những thông tin đó? Tất cả sẽ có vào số sau, được phát vào lúc 21 giờ trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Đấy, nếu mà anh em chưa đăng ký để kênh sớm lên 1 triệu sub thì sẽ là như thế đấy. Thế nhưng mà anh em ở đây ai cũng đăng ký kênh rồi thì bố ai mà dám làm vậy, đúng không? Ngày đó đặc công của ta xác định những căn cứ tầm cỡ như Long Bình thì không bao giờ đánh theo cảm hứng được, mà phải tính toán rất rất kỹ, kể cả mất tới hàng năm cũng được. Thế nhưng đã đánh là phải thắng, chứ quyết không để bị bắt và để lộ. Chính vì thế mà ta cứ kiên trì lấy thông tin từng tí một bằng cách cài người vào bên trong, lúc thì giả vờ tới gặp bạn hoặc người thân trong đó, thế nhưng thực ra là để quan sát và thu thập các thông tin cần thiết, kiểu như cách bố trí hay cự ly vào vị trí giữa các nhà kho. Lúc đó thì ta mới biết các kho đạn ở Long Bình được bố trí phân tán trên một khu vực rất lớn, để tránh trường hợp một kho phát nổ sẽ tạo hiệu ứng dây chuyền khiến cho các kho khác cũng phát nổ theo. Đấy chỉ là một cách. Cũng có lúc ta lại gửi kèm một nhân viên tình báo đi theo một sĩ quan miền Nam là người của ta vào trong tận kho nhận hàng để chở đi. Lúc thì tình báo của mình trà trộn vào làm công nhân địa phương làm việc ở tổng kho Long Bình. Công việc chỉ là bốc vác các thứ thôi, lại được cái mác là người của các cơ sở uy tín chuyên bốc vác hàng cho kho nữa. Chính vì thế mà chẳng ai nghi ngờ được gì cả. Đôi khi chính những người quản lý ở đó lại tưởng rằng mình là những thằng ất ơ, chả có tí sát thương gì cả, nên họ cứ nói chuyện thoải mái với nhau trước mặt mình. Thành ra vô tình mình lại biết được những thông tin cực kỳ bí mật thông qua những câu chuyện vu vơ đó. Sau suốt 2 năm dòng dã dò thám, bộ đội của ta mới thu thập được đủ thông tin để có thể lên kế hoạch cho một trận tập kích. Thế nhưng để cho cẩn thận thì các chỉ huy cho một tổ trinh sát tập khô trước. Tập khô ở đây là một cuộc chạy thử để tránh nguy cơ gây tổn thất cho toàn bộ đội đặc công. Bởi tuyển chọn được một người đứng trong hàng ngũ của bộ đội đặc công là một điều cực kỳ khó. Đặc công là người thực hiện công tác đặc biệt, thế nên 1.000 người mới có thể chọn được một người. Nếu như đánh thật luôn, chẳng may lại mất hết toàn bộ số quân mình có thì là quá mạo hiểm. Chính vì lý do đó mà ta chỉ cử 2 người chạy thử kịch bản đề ra để thử hệ thống vành đai phòng thủ, an ninh của căn cứ, thiết lập lối vào, lối ra, xác định thời gian thực tế có thể tiếp cận các mục tiêu được định sẵn bên trong. Mục đích là để tính toán tất cả những thứ đó. Thế nên lần tập khô này thì đặc công của ta không mang theo thuốc nổ. Màn đêm buông xuống cũng là lúc mà cuộc tập thử của chúng ta bắt đầu. Tổ trinh sát của ta dễ dàng tiếp cận được vành đai nhờ sự che phủ của cỏ. Khi tới hàng rào thì mình không cắt dây kẽm mà chỉ tìm cách kéo các sợi dây ra để chui vào trong, sau đó phục hồi lại nguyên trạng. Sở dĩ làm như vậy bởi nếu cắt ngay từ bây giờ thì sẽ để lại dấu vết, địch mà phát hiện ra thì lúc đó mọi sự chuẩn bị trong 2 năm qua sẽ trở thành công cốc. Vượt được qua hàng rào, đội trinh sát chậm rãi trườn qua bãi mìn, vừa trườn vừa tránh bị lính bên trên tháp cành phát hiện. Mìn và bẫy pháo sáng được định vị và vô hiệu hóa bằng cách găm một cái đinh vào đó. Cứ thế, chúng ta luồn sâu vào đến lớp hàng rào thứ 5. Lúc này mới chỉ là 11 giờ đêm, còn rất lâu nữa mới đến sáng. Thế nhưng tổ trinh sát vẫn quyết định dừng lại, không đi sâu thêm nữa, mà đào mỗi người một cái hố, trườn xuống đó nằm đợi. Đơn giản bởi việc đào hố cực kỳ mất thời gian, đào năm sao cho mình nằm vừa, thế nhưng sau đó lại phải ngụy trang cực kỳ bài bản để sáng ngày mai lính Mỹ có đi qua cũng chả thấy nó thay đổi gì so với mọi ngày. Công việc này mình đã tập quá nhuyễn rồi, chính vì thế mà nơi mình ẩn nấp cách quân địch có vài mét thôi, thế nhưng nó cũng không biết gì cả, thậm chí có dẫn qua người mình nó cũng chả thể nào biết được. Qua cả một ngày, đến đêm hôm sau thì đội trinh sát của ta lại tiếp tục cuộc hành trình tiến sâu vào bên trong. Tiến được vào đến hàng rào cuối cùng thì nhiệm vụ của 2 trinh sát là tính cự ly giữa các mục tiêu, xác định khoảng thời gian cần để tiếp cận chúng rồi sau đó rút ra. Ngay sau khi tổ tiền trạm rút khỏi Long Bình thì lập tức một trinh sát được điều đến chốt tại địa điểm bí mật với cự ly an toàn để từ đó có thể liên tục theo dõi hoạt động của tổng kho cũng như quan sát lối đi mà nhóm đột nhập vừa thiết lập. Việc làm này mục đích để chắc chắn một điều rằng cuộc đột nhập của mình không để lại dấu vết gì khiến địch phải nghi ngờ và mọi hoạt động của nó cũng chẳng có gì xáo trộn so với trước cả. Mọi thứ thuận lợi theo đúng kịch bản đề ra, lúc này ta mới bắt đầu cho quân mang theo chất nổ vào đánh thật. Kịch bản, thao tác thì vẫn như các buổi tập khô, chỉ khác một cái là lần này mình có tận 20 người, thế nên mọi thứ trao đổi đều bằng ký hiệu của các ngón tay. Hàng rào dây thép gai sẽ được cắt ra để chui vào cho đỡ mất thời gian, bởi chậm trễ là rất dễ bị lộ. Sau khi lọt qua hàng rào cuối cùng thì mỗi thành viên sẽ tập trung cho nhiệm vụ gài mìn của mình, làm sao mà đáp ứng được đủ 3 tiêu chí: nhanh nhất, chính xác nhất và an toàn nhất, không để địch phát hiện được. Chất nổ được gắn với thiết bị hẹn giờ MI8, một thiết bị chỉ bé bằng ngón tay cho phép cài thời gian phát nổ chậm hàng tiếng đồng hồ để nhóm đặc công có đủ thời gian rút về an toàn. Địa điểm tập kết là hàng rào trong cùng, thời gian chậm nhất là 5 phút, không hơn không kém. những người tập hợp trước sẽ không chờ đợi thêm trong trường hợp mà có ai đó giả chậm. Tập kết xong lúc này, cả đội bắt đầu rút lui. Mỗi thành viên sẽ bám theo dấu vết người bò ngay trước mình không lệch một ly. Người dẫn đoàn để lại dấu chân và dấu tay. Nhiệm vụ của 19 người còn lại là đặt chân và tay vào đúng dấu của người đầu tiên để lại. Người đi cuối cùng vừa đi vừa xóa dấu vết để địch không thể nào biết được một tí thông tin nào về cuộc tập kích của mình. Nó chỉ được biết khi bom đã phá nổ tanh bành tổng kho Long Bình mà thôi. Do đường ra đã được khai thông từ lần vào trước đó và từ bản vẽ của quan sát viên, chính vì thế mà 20 đặc công của ta rút ra nhanh hơn so với lúc họ đột nhập vào. Đến sáng hôm sau, các chỉ huy đứng trên quả đồi nín thở quan sát để đón nhận thành quả của mình. Không gian yên tĩnh buổi sáng hôm đó được xé toạc bởi những tiếng nổ lớn của 30.000 tấn chất nổ trong kho Long Bình. Mặt đất rung chuyển xa đến nỗi những người ở cách tận 30 cây vẫn có thể cảm nhận được. Đây là một trận đánh mà bộ đội đặc công của ta đã cho quân Mỹ hiểu rằng chẳng có gì là khó đối với bộ đội của ta cả. Và quan trọng hơn, nó đã khiến cho tất cả quân Mỹ đã mất toàn bộ nhuệ khí chiến đấu. Bởi lính Mỹ hiểu rằng ở một nơi an toàn như Long Bình mà còn bị đặc công Việt Nam đột nhập vào thì mạng sống của họ bao giờ bị cướp đi sẽ chỉ là vấn đề về thời gian. Vâng, và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Và hãy nhớ đăng ký cho kênh Tuấn Tỷ Tỷ để em đạt được 1 triệu sub đấy nhé. Muốn mua đồ xịn giá ngon, qua One Way gấp chứ còn chờ chi. Chính sách hấp dẫn cực kỳ, 1 tháng đổi trả, tội gì không mua. One Way, đơn vị phân phối điện thoại, iPad, MacBook chính hãng rẻ nhất thị trường. Cam kết giá rẻ nhất, hoàn tiền nếu ở đâu giá rẻ hơn. Tặng đầy đủ phụ kiện, 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng lỗi nhà sản xuất. 7 ngày dùng thử miễn phí, không ưng hoàn 100% tiền máy. 30 ngày dùng thử 1 đổi 1 thoải mái, không giới hạn số lần đổi mới. Bảo hành 12 tháng, trả góp lãi suất công khai thấp nhất thị trường. Hãy nhớ đọc Tuấn Tỷ Tỷ để được giảm giá và áp dụng đến hết tháng 12 thôi đấy nha.